Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, Triển Vũ. Triển Vũ cũng không có ngồi ngay ngắn ở cực lớn gỗ lim bàn công tác sau lưng, chờ cho Vương Vi cùng Trương Phương khoác lác chém gió, mà là cầm ấm nước, khom người tự cấp văn phòng vài cọng thực vật tưới nước. Đều là chút ít thiết thụ, kiếm lan các loại, loài cây xanh quanh năm, nhìn về phía trên lớn lên rất tươi tốt, đủ thấy bình thường chăm sóc đắc tương đối đầy bụng. Triển Tổng, có hai vị cảnh sát đồng chí tới tìm ngươi. Mao Diễm Quân thoảng qua gia tăng nhanh một chút bước chân, đi vào xoay người vành lên bờ mông Triển Vũ trước mặt, thấp giọng nói ra, không có chút nào thị sủng mà kiêu ương ngạnh. Người không biết, nhất định sẽ đem nàng trở thành Triển Vũ thư ký hoặc trợ lý, mà không phải hành chính tổng giám đốc. Đương nhiên, tại đây dạng một nhà tư doanh công ty, chủ tịch thư ký hoặc là hành chính tổng giám đốc, chẳng lẽ có cái gì bản chất khác nhau sao? Chỉ có thể nói, Mao Diễm Quân rất hiểu chuyện, nữ nhân như vậy, mới cũng tìm được nam nhân thời gian dài sủng ái. A hát, tốt, Triển Vũ trả lời cũng rất vững vàng, rất nhạt nhưng, thậm chí còn lộ ra một tia yêu nhã, sau đó chậm rãi đứng lên, vóc dáng rất cao, đây là Triển Vũ cho Vương Vi người thứ nhất ấn tượng. Cứ việc tại tư liệu thượng rất quen thuộc người này rồi, mặt đối mặt còn là lần đầu tiên, tư liệu luôn từ mặt đối mặt mới có tươi sống cảm giác. Lập tức, Triển Vũ chậm rãi xoay người lại, hướng Vương Vi cùng Trương Phương triển lộ ra một cái nhàn nhạt dáng tươi cười. Rất gầy, khó trách Tiết Quan Quân muốn gọi hắn Triển Vũ hầu tử. Vốn là lại cao vừa gầy nam nhân, sẽ cho người một loại cây gậy trúc cảm giác. Lung la lung lay, dù sao không có quá nhiều mỹ cảm, luôn làm cho không người nào đâu mà lo lắng. Một hồi gió lớn thổi đến, tự cho thổi chúng không thấy ảnh. Nhưng Triển Vũ không giống với. Triển Vũ lại cao vừa gầy, lại cũng không làm cho người ta như vậy không cảm giác an toàn. Mấu chốt còn tại ở cả người khí chất. Triển Vũ nhìn về phía trên, thập phần trầm ổn, thon gầy mặt chữ quốc. Gua, nhìn về phía trên ngăn nắp, hàm trên lưu một nắm đen nhánh chòm râu, mang một bộ mắt kiếng gọng vàng, có vẻ rất có người đọc sách phong độ của người trí thức. Nói hắn là nào đó đại học giáo sư, thật đúng là không có người hội hoài nghi, nhưng muốn nói hắn là Tân Thịnh huyện số 1 số 2 hắc ác thế lực đầu lĩnh, phòng trừng tựu có rất nhiều người muốn mở rộng tầm mắt. Vừa thấy được người này, Vương Vi trong nội tâm lập tức tự dâng lên một cổ cảnh giác ý. Vương Vi rốt cục minh bạch, vì cái gì Tiết Quan Quân nói địch Hạc Bắc, Lưu Tân bọn người càng ưa thích Tiết Lương, không thích Triển Vũ, xác thực là có đạo lý. So sánh với Tiết Lương như vậy thô phôi, bất động thanh sắc, vô luận lúc nào đều mặt mang mỉm cười, nhìn về phía trên hòa ái dễ gần Triển Vũ. Muốn đáng sợ nhiều lắm, địch Hạc Bắc cùng Liễu Lãng đều hội tự nhiên mà vậy mà sinh ra, người này không tốt khống chế, tâm tư. Nhưng chân tướng sự tình, phải chăng quả thật giống như Tiết Quan Quân nói như vậy? Tự khó mà nói, có lẽ địch Hạc Bắc hoặc là Liễu Lãng, hết lần này tới lần khác tự ưa thích loại này lòng dạ sâu. Không loạn người nói chuyện đâu này. Dù sao bọn hắn ngày đêm ở đây trên mặt lăn qua lăn lại, chàng diện thượng còn nhiều mà lòng dạ cao thâm, làm người âm trầm nhân vật, chẳng lẽ lại ngươi cùng với tất cả những này đồng liêu đều phân rõ giới hạn? Bởi như vậy, bị cô lập đầu tiên chính là ngươi chính mình, không phải người khác. Triển Tổng, ngươi hào. Vương Vi chủ động cho hắn đánh cho cái bắt chuyện, đối với không dễ đối phó như vậy ra hỏa, Vương Vi đều thập phần tự nhiên mà đề cao cảnh giác. Thái độ cũng trở nên rất khách khí. Vậy cũng là đối với đối thủ nào đó tôn trọng. Vương Đại, ngươi hào. vượt quá Vương Vi dự kiến chính là Triển Vũ rõ ràng một ngụm tựu gọi ra tên của hắn. Tựa hồ đối với hắn rất quen thuộc, vừa nói một bên dùng sạch sẽ khăn mặt lau khô rảnh tay. Bước đi tới, chủ động hướng Vương Vi đưa tay ra, cái tay kia khớp xương đá lởm chởm, làm cho người ta rất mãnh liệt thị giác trùng kích, có lẽ cũng tỏ vẻ lấy chủ nhân của nó, đã từng cuộc sống trạng thái cũng không như trước mắt như vậy phú quý. Vương Vi cùng hắn nắm tay, hai hàng lông mày có chút dương lên, Triển Vũ tay rất có kinh lực, cùng hắn gầy còm thân hình có chút không hợp, có lẽ hắn luyện qua võ thuật. Vương Vi bản thân là võ thuật cao thủ, là quyền thuật đại sư, lại cũng không bằng có chút văn nghệ tác phẩm bày ra thần kỳ như vậy. Chỉ cần cùng người nắm chặt tay, có thể phát giác được đối phương là không phải luyện qua võ. Có phải là cao thủ, đó là vô nghĩa. Có phải là cao thủ, có phải là có thể đánh, nhất định phải đánh qua mới biết được. Triển Tổng, chúng ta chưa từng gặp mặt a. Triển Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, Vương Đại đến chúng ta Tân Thịnh 7-8 ngày rồi. Ngươi cùng ta xác thực là lần đầu tiên gặp mặt, lại không có nghĩa là lấy ta và ngươi cũng là lần đầu tiên gặp mặt. Lời này nghe đi lên có chút khó đọc, nhưng vẫn là rất dễ dàng vuốt tinh tường. Triển Vũ nên vậy dùng nào đó không vì bọn họ phát giác phương thức. Cẩn thận quan sát qua bọn họ, chỉ cần bằng điểm này, có thể xác định, Triển Vũ chân thật năng lực, tại phía xa Tiết Lương phía trên, đây cũng chính là hắn không có thể tìm được địch Hạc Bắc. Liễu Lãng đám đại nhân vật ái mộ tín nhiệm, lại cũng có thể cùng Tiết Lương đấu cái lực lượng ngang nhau nguyên nhân. Cùng Vương Vi nắm tay về sau, Triển Vũ lại đem bàn tay hướng Trương Phương. Khẽ cười nói, Trương đội, ngươi hào, lần này, Trương Phương là thật có chút giật mình, nếu như nói, Triển Vũ liếc sẽ đem Vương Vi nhận ra, còn không tính toán quá không hợp thói thường lời mà nói. Liếc đưa hắn Trương Phương cũng nhận ra, tựu quá, thần kỳ, dù sao Vương Vi là năm gần đây biên thành công an hệ thống mềm rủ xuống bay lên ngôi sao mới. Đại danh đỉnh đỉnh. Lại là lần này tổ chuyên án hành động bộ chỉ huy ba vị đại đội trưởng một trong. Xem như tổ chuyên án cấp quan trọng nhân vật, Triển Vũ đối với hắn tương đối chú ý. Nói được đi qua, nhưng mà Trương Phương loại này thân phận, tựu quá không thấy được. Hắn tuy nhiên cũng là Hồng Ngọc đồn công an hình trinh trung đội trưởng. Nhưng ở tổ chuyên án, có loại này chức vụ chỗ nào cũng có. Nói hắn là bình thường cảnh sát, cũng sấp xỉ, tượng hắn như vậy, tổ chuyên án có mấy chục cái, Triển Vũ rõ ràng còn là có thể liếc tựu nhận ra hắn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Triển Vũ đối với cả tổ chuyên án toàn thể thành viên đều rất rõ ràng. Rõ như lòng bàn tay không dám nói, tối thiểu nhất tin tức này so Tiết Lương muốn linh thông nhiều lắm. Triển Vũ đã thời thời khắc khắc chằm chằm vào tổ chuyên án nhất cử nhất động. Cái kia chắc hẳn cũng đã sớm đã làm xong tương ứng chuẩn bị. Loại người này tựu khó đối phó, ít nhất so Tiết Lương cùng dưới tay hắn đám kia con người lỗ mãng muốn khó đối phó nhiều lắm. Vương Vi ha ha cười một tiếng, nói ra, Triển Tổng, thật có lòng a hát. Triển Vũ cười cười, nói ra, Vương Đại. Ta đây cũng là bất đắc dĩ, đất khách điều tra và giải quyết, cỡ nào hiếm thấy sự tình, đều cho chúng ta Tân Thịnh cho trên quán rồi. Có thể thấy được thượng cấp lãnh đạo đối với chúng ta Tân Thịnh có lẽ hay là rất xem trọng. Tổ chuyên án những người lãnh đạo đường xa mà đến, ta không thể tận tình địa chủ hữu nghị, đã muốn rất hổ thẹn rồi, nếu đối với tổ chuyên án mọi cử động thờ ơ lời mà nói. Chẳng phải là quá không nên sao? Triển Vũ lúc nói chuyện, Thủy Chung mang theo vui vẻ, ngữ khí cũng là bất từ bất tật, có vẻ đặc biệt tính trước kỹ càng. Tựa hồ mặc kệ phát sinh nhiều đại sự, hắn đều có thể trấn được, tuyệt sẽ không xảy ra sự cố. Loại nam nhân này thường thường có thể nhất đả động lòng của phụ nữ. Xem Mao Diễm Quân nhìn về phía Triển Vũ, cái loại này si mê ánh mắt sẽ biết. Trương Phương cùng với Vương Vi liếc nhau một cái. Lời nói thật nói, Vương Vi quyết định tự mình tới trông thấy Triển Vũ. Thực đúng là trông thấy mà thôi, cũng không có nghĩ đến muốn đạt thành cái mục đích gì. Dù cho Tiết Lương tử vong án, xác thực cùng Triển Vũ có quan hệ. Xác thực là hắn sai xử người khô, người cũng không thể trông cậy vào gặp mặt tựu nhìn ra điểm manh mối gì. Càng không khả năng hỏi ra cái gì có giá trị manh mối. Cơ hồ là lập tức, Vương Vi liền quyết định cùng Triển Vũ đi thẳng vào vấn đề. Vô luận là Triển Vũ có lẽ hay là Mao Diễm Quân, liếc có thể nhìn ra, đều là rất thông minh, người rất lợi hại. Cùng bọn họ chơi tưởng tượng, hoàn toàn không cần phải, không có gọi người rất khinh bỉ. Tất cả mọi người là người thông minh, cái kia còn không bằng công bằng mà đàm nói chuyện. Triển Tổng, ngươi nên biết, Tiết Lương đã chết rồi à? Vương Vi gọn gàng dứt khoát nói. Nghe nói qua. Triển Vũ trên mặt như trước bất động thanh sắc, bất quá cái loại này thủy chung treo nhàn nhạt mỉm cười lại ẩn liễm không thấy. Bất kể thế nào nói, hắn và Tiết Lương coi như là người quen biết cũ. Lúc này, dùng Triển Vũ một mực biểu hiện ra ngoài ưu nhã phong độ, tự nhiên cũng muốn đối với Tiết Lương đã chết thoảng qua tỏ vẻ một điểm ai điếu ý. Đến, Vương Đại, Trương Đội, bên này mời ngồi. Lập tức, Triển Vũ mời khách nhập tọa. Phòng làm việc của hắn có một chuyên môn đãi khách khu, dùng bình phong cùng khu làm việc nửa cách ly ra, có vẻ tự thành nhất thể, tương đương u tĩnh. Mao Diễm Quân tự mình cho khách nhân pha trà, về sau tự im lặng mà ngồi ở một bên, không nói nhiều một chữ. Ngay Vương Vi đều có điểm tán thưởng, như vậy nghe lời, cho dù Mễ Lan cũng làm không được. A hát, Mễ Lan chỉ có tại Diệp Mân trước mặt mới biểu hiện được đặc biệt nhu thuận nghe lời. Triển Tổng, không nói gạt ngươi, chúng ta hôm nay tới là muốn hướng ngươi hiểu được thoáng một tí, có quan hệ Tiết Lương cái kia bản án, ngươi có thể hay không cho chúng ta cung cấp một điểm manh mối. Ngồi xuống nâng chung trà lên uống một ngụm, Vương Vi đi thẳng vào vấn đề nói. Triển Vũ không có chút nào ngoài ý muốn biểu hiện, trầm ngâm nói, thực xin lỗi A Hát Vương Đại, cái này bề bộn ta thật sự không thể giúp. Ngươi cũng biết, ta cùng Tiết Tổng bình thường lui tới cũng không nhiều, đối với hắn tình huống bên kia cũng không phải rất hiểu rõ, thật sự không có biện pháp cho các ngươi cung cấp đầu mối gì. Triển Vũ cái này hoàn toàn là tiêu chuẩn đáp án, tại Vương Vi trong dự liệu, lập tức cũng không tức giận, chỉ là thở dài nói, chuyện này thật đúng là phức tạp. Triển Vũ cười cười, nói ra, Vương Đại lời này, ta nên như thế nào giải thích? Vương Vi này một tiếng, nói ra, rất đơn giản A Hát, chúng ta lần này đất khách điều tra và giải quyết tại thành phố ở phía trong thời điểm đã lái hội, định ra rồi chương trình. Chúng ta Tây Thành phân cục người đi tới, chủ yếu hính là xử lý Tiết Lương đám người kia. Bọn hắn huyên náo nhất hung, có liên quan vụ án nhân viên cũng là nhiều nhất. Chúng ta dù sao cũng là đất khách phá án, cái gì đều chưa quen thuộc. Bản án thiết lập đến làm nhiều công ít, xác thực không có nhiều như vậy tinh lực, cũng không còn nhiều thời gian như vậy. Đem các ngươi Tân Thịnh tất cả đội bản án đều xử lý xuống, chúng ta chỉ có thể tập trung lực lượng trước xử lý chính yếu nhất. Đợi xong xuôi Tiết Lương cái này bản án, chúng ta Tây Thành phân cục nhiệm vụ coi như là hoàn thành, có thể dẹp đường hồi phủ. Dù sao tự chúng ta trong tay cũng có không thiếu bản án chờ xử lý đâu rồi. Có phải là? Triển Vũ gật đầu đồng ý. Đúng, một đường cảnh sát xác thực là rất vất vả. Đúng vậy, tại đây rốt cuộc là Tân Thịnh, chúng ta Tây Thành phân cục xử lý tất cả bản án cũng không thích hợp A Hát. lại để cho Tân Thịnh huyện đồng chí nghĩ như thế nào? Làm mất tiết lương, chúng ta tự đi trở về. Còn lại bản án, còn phải do Tân Thịnh huyện cục các đồng chí đi làm. Nhưng ai biết lúc này, đã có người không chịu nổi tính tình, trực tiếp đem tiết lương giết đi. Đây không phải con người làm ra chế tạo khó khăn sao? Không phải phức tạp là cái gì? Nghe đi lên, Vương Vi rất phiền muộn, cũng rất tức giận. Triển Vũ cùng Mao Diễm Quân liếc nhau, trong mắt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Trên mặt có lẽ hay là không chút nào động thần sắc. Phụ họa theo đuôi vài câu. Đúng vậy a, thật sự là ngoài ý muốn. Trả lời đắc quả nhiên là cẩn thận, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.